Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ngày Đọc Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Đáng ra là cái tập 105 này là Vân đọc khoảng 11 giờ trưa nay, nhưng mà có cái chương là 613. Hiện tại ở trên mạng chưa có dịch, trưa nay Vân bị mất thời gian, Vân edit dịch lại cái chương truyện này thì bây giờ mới có thời gian để đọc truyện cho các bạn nghe được. Mời các bạn cùng theo dõi tập 105 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn tung hoành.com. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Xin chào mọi người, chào bạn Đoàn Thủy, xin chào Nguyễn Duy Đông, chào bạn Quang Mai. Vâng, xin phép đọc truyện. Chương 612, Mịch Tung Trùng. Tử Mạch vội vàng dẫn Dương Khai và Thủy Linh ra khỏi khu rừng rậm rạp, chạy băng băng về hướng phế thổ, cơ hồ như sợ sư phụ mình lại thay đổi chủ ý. Nửa ngày sau, tốc độ của nàng mới chậm lại, khẽ thở dốc, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Dương Khai và Thủy Linh nói: "Các người đó, ai? Sư phụ của ngươi thật là thú vị." Dương Khai cười ha ha. "Sư phụ không phải là người không biết phải trái đúng sai. Người rất cảm kích chuyện các ngươi đã ra tay kích sát những tên kia, cho nên mới để cho các ngươi rời đi." "Cảm kích ta sao?" Dương Khai lắc đầu. "Ta lại không nhìn ra. Lão có thể thả cho bọn ta đi cũng là có suy nghĩ của lão mà thôi." "Suy nghĩ gì chứ?" Tử Mạch kinh ngạc. Dương Khai khẽ cười, giơ tay vạch lên mu bàn tay một đường. Nơi đó bỗng xuất hiện một vết thương, máu tươi tuôn ra. Dương Khai nhanh tay nhanh mắt, từ vết thương ấy nặng ra một vật nhỏ nhỏ. "Mịch Tung Trùng." Tử Mạch sắc mặt khẽ biến, sững sờ nhìn Dương Khai, đột nhiên kịp phản ứng. "Là sư phụ gieo vào người ngươi?" "Ngươi nói coi." Dương Khai hỏi lại vẻ mặt trêu tức. Tử Mạch bỗng cảm thấy xấu hổ. Có thể xuất quỷ nhập thần gieo mịch tung trùng lên người của Dương Khai cũng chỉ có sư phụ mới có thể làm được. Hơn nữa, cấp bậc của con trùng tử này không thấp, nhìn là biết do sư phụ bồi dưỡng nên rồi. "Đừng có để ý, sư phụ ngươi làm như vậy, một là không muốn giết bọn ta. Dù sao thì bọn ta cũng đã trút cơn giận cho ngự trùng nhất mạch của các ngươi. Hơn nữa, ta còn có ơn cứu mạng với ngươi. Hai là cũng muốn giữ lại chút manh mối để làm dịu cơn giận của điện chủ Xâm La Điện." Dương Khai phân tích, cơ hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng sư phụ của Tử Mạch, vừa nói vừa thả mịch tung trùng vào trong nội thể. "Ngươi?" Tử Mạch nhìn ngây ngốc. "Sao ngươi lại thả vào?" "Nếu như ta giết nó đi, sư phụ ngươi làm sao ăn nói cùng với điện chủ Xâm La Điện được chứ?" Dương Khai cười cười. "Nếu ta đoán không nhầm, con trùng tử này có thể định vị vị trí của chúng ta, đúng hay không?" "Đúng rồi, mịch tung trùng là thư hùng song sinh. Gieo lên người ngươi là thư trùng, nhờ vào hùng trùng có thể tìm thấy ngươi." Tử Mạch khẽ gật đầu. "Vậy hùng trùng bây giờ hẳn là đang trong tay của điện chủ Xâm La Điện rồi." Dăm ba câu, Dương Khai đã làm rõ được cục diện ngay trước mắt. Tử Mạch tỏ ra bội phục. "Ngươi không sợ sao?" Tử Mạch nhìn Dương Khai. Dương Khai lắc đầu. "Lão ta mà dám tới, ta sẽ để cho lão có đi mà không có về." "Thật là càn rỡ." "Không nói về chuyện này, Xâm La Điện các ngươi rốt cuộc là làm sao vậy chứ?" Cuối cùng thì Dương Khai không nhịn được hỏi. Trước kia giả ngốc không hỏi là không muốn bị cuốn vào phiền phức này. Bây giờ đã bị cuốn vào rồi, đương nhiên phải tìm hiểu một chút. Tử Mạch khẽ thở dài. "Xâm La Điện là thế lực siêu cấp duy nhất của Thiên Lang Quốc, nhưng trong điện lại có ngũ đại chi mạch. Ngự trùng nhất mạch của bọn ta là một trong số đó, cũng là nhất mạch nhỏ bé nhất. Cứ 10 năm, ngũ đại chi mạch sẽ chọn ra một người để tranh giành vị trí điện chủ. Điện chủ lần này lại là phụ thân của Tình Hình Bảo khi nãy, tên là Hình Tông. Lão cũng là một nhân vật ghê gớm, nhưng quá là ham quyền lợi. Thấy nhiệm kỳ đã mãn, liền động dụng một vài thủ đoạn, lôi kéo chinh phục trì trì của bốn chi mạch khác. Sư phụ ta không muốn thỏa hiệp, muốn làm theo quy tắc của tổ tông, nhưng phải chịu sự chèn ép xa lánh của hình tông. Từ một năm trước, ngự trùng nhất mạch của bọn ta đã bị đuổi ra khỏi Xâm La Điện rồi, phải vào khu rừng kia mà sinh sống. Dương Khai khẽ gật đầu, hiểu được phần nào thế cục của Xâm La Điện. Ngự trùng nhất mạch chỉ có khoảng 100 người, tuy có cao thủ siêu phàm tọa trấn, nhưng đối mặt với sự chèn ép xa lánh của điện chủ Xâm La Điện, e rằng cũng không thể nào sống yên ổn, đành phải rời khỏi tông môn. Dù bọn ta tạm thời rời khỏi Xâm La Điện, rời khỏi lốc xoáy thị phi, nhưng vẫn không được yên ổn. Tình hình bão đó cứ cách dăm 3 ngày là dẫn người đến gây phiền phức, gây áp lực thỏa hiệp với bọn ta, muốn bọn ta thỏa hiệp quy thuận phụ thân y. Nhưng sư phụ vẫn một mực không chịu. Không trách lúc ta mới tới, người lại nói ra những lời như vậy. Tử Mạch mỉm cười. Ta không biết là người tới, ta còn nghĩ rằng bao nhiêu năm không gặp, người đã chết ở đâu rồi chứ. Dừng một chút rồi thở dài nói tiếp. Tình hình là như vậy đó. Dương Khai im lặng, biểu hiện không khác mấy. Nếu Tử Mạch là võ giả của Đại Hán, hắn còn có thể mời nàng về Trung Đô. Nhưng nàng là người của Thiên Lang Quốc, Dương Khai không tiện nói ra lời này. Mặc dù Tử Mạch đồng ý đi Trung Đô, sư phụ của nàng cũng sẽ không đi. Từ thái độ không chịu thỏa hiệp với hình tông là có thể thấy, lão nhân này là người hơi bảo thủ. Người như vậy thường đều sẽ không muốn xa xứ, rời bỏ nơi nuôi dưỡng mình. Chuyện tông môn nhà người ta, Dương Khai không muốn nhúng tay vào. Nhưng nếu người ta liên lụy đến mình, Dương Khai cũng sẽ không nương tay. Cùng lúc này, trong khu rừng cách Xâm La Điện 30 dặm, một đại hán khoảng 40-50 tuổi, vẻ mặt uy nghiêm bỗng nhiên bay đến gần. Ánh mắt của hắn run rẩy nhìn đám huyết nhục và huyết thủy bên dưới. Khí tức của đại hán trở nên hỗn hển gấp gáp. Trần Nguyên điên cuồng hùng mãnh bính phát, gầm lên dữ dội. Lưu Vân, cút ra đây! Điện chủ, Lưu Vân chờ từ lâu. Sư phụ của Tử Mạch quỷ dị hiện thân, thản nhiên chào hỏi. Hình bảo vì ai mà chết chứ? Hình tông quát lên giận dữ, một thân khí tức chìm nổi bất định, rõ ràng là đang bùng nổ. Vẻ mặt bất thiện nhìn Lưu Vân, làm ra vẻ như nếu mình không hài lòng sẽ hạ sát thủ. Là hai võ giả của Đại Hán. Võ giả của Đại Hán sao? Hình tông nổi giận. Sao võ giả Đại Hán lại xuất hiện tại đây? Không phải là người cấu kết cùng người nào gây bất lợi cho con ta đó chứ? Điện chủ à, người nói đùa rồi. Nếu ta muốn động thủ, hình bảo đã chết không biết bao nhiêu lần từ lâu rồi. Chỉ là nể mặt điện chủ, lão phu mới luôn nhẫn nhịn sự láo xược của y. Lưu Vân hừ lạnh, cũng không hề sợ sệt hình tông. Cơn giận của hình tông dịu đi một chút, nhưng không chịu từ bỏ ý định mà quát. Rốt cuộc là sao? Lưu Vân kể tóm tắt chuyện xảy ra lúc nãy, sau đó nói. Lão phu cũng không ngờ, hai người này nói giết là giết, muốn ngăn thì đã không kịp. Vậy thì hai tên đó bây giờ ở đâu chứ? Hình tông truy vấn. Không phải đã bị ngươi bắt, đợi ta đến xử lý hay sao? Chúng chạy thoát rồi. Lưu Vân chậm rãi lắc đầu đáp. Hình tông nheo mắt, khí tức một lần nữa trở nên nguy hiểm. Có người ở đây, chúng có thể chạy thoát được ư? Chẳng lẽ không phải là do người thả chúng chạy đó chứ? Có thể nói như vậy, dù sao thì cũng không thù không oán với ta. Ta không nhất thiết phải động thủ với chúng. Lưu Vân ung dung nói. Cơn giận của hình tông rốt cuộc cũng bùng phát, khi thế kinh người áp lại, lạnh lùng nói. Chuyện ngày hôm nay, nếu người không cho ta một lời giải thích, ta sẽ diệt ngự trùng nhất mạch của người. Lưu Vân cười lạnh. Lão Phu chỉ nghĩ mối thù giết con lớn như vậy, nên để điện chủ đích thân giải quyết mới đúng chứ. Cho nên, Lão Phu mới không vượt quá chức phận mà thôi. Nói xong, liền lấy ra một con tiểu trùng tử. Điện chủ, hẳn là người nhận ra, đây là con trùng gì? Mịch tung trùng. Hình tông sáng mắt. Đúng như vậy. Lưu Vân khẽ gật đầu. Chính là mịch tung trùng. Trên tay lão phu là hùng trùng. Thư trùng đã gieo lên người của tên giết Hình Bảo. Dựa vào con hùng trùng này, điện chủ hẳn là có thể dễ dàng tìm được tung tích của bọn chúng. Mau, đưa cho ta. Hình Tông vội vàng giơ tay. Lưu Vân chậm rãi lắc đầu. Muốn hùng trùng không phải là không được, nhưng lão phu có điều kiện. Người dám ra điều kiện với ta ư? Hình Tông giận quá hóa cười. Người cho rằng không có mịch tung trùng, ta không tìm được sao? Thật là nực cười. Chỉ cần hắn còn ở Thiên Lang Quốc, không tới một ngày, ta liền có thể tìm ra. Nếu điện chủ biết chúng ở nơi nào, người sẽ không nghĩ như vậy đâu. Lưu Vân cũng cười lạnh không thôi. Hình Tông chau mày trầm giọng nói. Bọn chúng đi đâu? Phế thổ. Hình Tông nghe thì sững sờ, hít sâu một hơi. Người có điều kiện gì, nói ta nghe xem. Phế thổ, dù là Hình Tông cũng không dám đảm bảo mình có thể tìm thấy hai người này bên trong. Năng lượng trong đó quá hỗn loạn, cũng quá là hung hiểm, không có mục tiêu rõ ràng, rất dễ lạc đường, cả đời không ra được. Ngự trùng nhất mạch trở về Sâm La Điện. 10 năm thay điện chủ một lần, làm theo quy tắc của tổ tông. Nếu điện chủ không đồng ý, bây giờ lão phu sẽ hủy con hùng trùng này ngay. Người dám sao? Hình Thông nổi trận lôi đình, gầm lên một tiếng. Lưu Vân cười lạnh, chân nguyên trên tay phun ra nuốt vào bất định, không nóng không vội, làm ra vẻ ăn chắc được Hình Tông. Một lúc lâu sau, Hình Tông mới gật đầu. Ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi có thể báo được mối thù giết con, tất cả đều tùy ngươi. Hy vọng rằng điện chủ sẽ không nuốt lời. Lưu Vân chau mày, dù không tin tưởng Hình Tông cho lắm, nhưng lúc này cũng không có suy nghĩ gì khác. Tùy tay ném hùng trùng qua. Hình Tông nhận lấy, hừ lạnh một tiếng, rồi bay về phía phế thổ. 2 ngày sau, bên ngoài phế thổ, một nhóm 3 người của Dương Khai dừng chân. Nhìn thấy cảnh tượng tiêu điều, không chút sức sống phía trước, cơ hội như cả đại địa đều không thể nào sinh tồn. Dương Khai và Thủy Linh đều hơi thấy lạ kỳ. Vùng đất trước mặt lộ ra khí tức quá mức cổ quái, chẳng trách lại trở thành cấm địa của Thiên Lang. Chính là nơi này. Khuôn mặt Tử Mạch có chút sợ hãi, không muốn vào bên trong. Cảm ơn. Dương Khai thản nhiên gật đầu. 2 ngày đi tới đây, Tử Mạch cũng đã nói với Dương Khai không ít chuyện liên quan đến phế thổ, để hắn có chút chuẩn bị. Các người thật sự muốn vào bên trong sao? Tử Mạch chần chừ nhìn Dương Khai, không biết rốt cuộc hắn muốn vào mà làm gì. Đương nhiên là muốn vào rồi. Vậy ta đợi các ngươi ra. Tử Mạch thở dài không khuyên can. Không cần đâu, lần này đi, e rằng sau này không gặp lại nhau. Bọn ta cũng sẽ không quay lại, người tự về Sâm La Điện đi. Dương Khai lắc đầu, Tử Mạch nghe thì kinh ngạc. Quay về nói với sư phụ ngươi, lần sau nếu còn dám tính kế với ta, dù lão là sư phụ ngươi, ta cũng sẽ giết lão ngay. Dương Khai nhếch miệng, tà khí đầy mặt, cười một tiếng rồi dẫn theo Thủy Linh bước vào trong phế thổ. Tử Mạch thất thần, mãi một lúc sau mới hét lên. Dương Khai, cẩn thận, tuyệt đối đừng chết. Dương Khai không quay đầu, chỉ vẫy vẫy tay. Rất nhanh, thân ảnh của hắn và Thủy Linh liền biến mất trong tầm mắt của Tử Mạch. Bất giác, Tử Mạch sinh ra một cảm giác buồn bã mất mát. Thật ra thì giao tình giữa nàng và Dương Khai cũng không có sâu đậm gì. Sống với nhau một thời gian trong dị địa, từng biểu hiện của Dương Khai đều khiến cho nàng kinh ngạc. Lần này gặp lại, Dương Khai lại khiến nàng rung động rất lớn. Không ngờ tên khốn kiếp này lại có tu vi thần du cảnh tầng 6. Có lẽ là chưa bao giờ gặp một tên nam nhân nào xuất sắc như vậy. Dương Khai rời đi khiến nàng cảm thấy có chút tiếc hận. Chương 613. Vùng đất chết. Không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Tự hồ là một vùng đất mênh mông tiêu điều, cuồng phong xoắn tới sắc lẹm. Trong vòng 10 trượng không thể nhận ra vật gì. Đây là một vùng đất chết. Đặt chân vào phế thổ, Dương Khai cũng không nhịn được, âm thầm tăng cảnh giác. Theo lời Tử Mạch nói, bên trong vùng đất chết này có nguồn năng lượng kỳ lạ, quý hiếm, cổ quái. Nói không chừng, lúc nào đó lại đột nhiên bộc phát ra biến cố. Trong này nếu là có chút không cẩn thận, thì chính là kết cục phấn thân toái cốt. Hơn nữa, ảnh hưởng bởi hoàn cảnh ác liệt. Nếu như khả năng cảm giác phương hướng không tốt mà nói, thì vô cùng có khả năng sẽ bị lạc ở bên trong. Mỗi một năm đều có số lượng lớn võ giả cơ ý đồ vào bên trong tìm kiếm cơ duyên, bị mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Vùng đất chết này rốt cuộc hình thành ra sao? Tử Mạch không phải hiểu rất rõ. Chỉ biết là hơn 200 năm trước, nơi này đột nhiên biến thành như vậy. Vốn vùng phế thổ này tồn tại một tấm địa vực. Thật sự không phải là cảnh tượng hoang vu tiêu điều như bây giờ. Tuy nói cũng không phải thổ địa quá giàu có, nhưng tối thiểu nhất cũng có hoa cỏ, cây cối, chim thú muôn loài cùng dấu vết sinh sống của con người. Nhưng hơn 200 năm trước, lần phát sinh dị biến thứ nhất làm cho cả Thiên Lang quốc nghe mà biến sắc. Vùng đất này liền biến thành một vùng đất chết. Tử Mạch không biết nguồn gốc của phế thổ, nhưng Dương Khai thì lại tin tưởng. Thiên Lang cấm địa dĩ nhiên là bởi vì mộng bôi nhai mà sinh ra. Mộng trưởng quầy trong một cái chớp mắt, trước khi thông qua thông đạo hư không, đã truyền cho Dương Khai một chút tin tức. Thông báo cho Dương Khai phương pháp cùng với lộ tuyến đến thông huyền đại lục. Chính là nhờ mộng bôi nhai chỉ dẫn, Dương Khai mới có thể đi đến vùng đất này. Nếu như không phải mộng bôi nhai, thì Dương Khai cũng sẽ không biết tại đây có một vùng đất chết. Nơi này tồn tại một thông đạo hư không. Chỉ cần có thể tìm tới đó, liền có thể đi thông đến một mảnh địa vực khác. Năm đó mộng vô nhai theo thông đạo hư không đến thế giới này, đúng là hàng lâm đến vùng phế thổ này. Vì để bảo vệ thông đạo hư không kia, hắn đã thi triển thủ đoạn, chế tạo ra một nơi cấm địa như vậy. Theo thời gian trôi qua, chỗ cấm địa này càng ngày càng nguy hiểm, đã muốn vượt ra khỏi phạm vi không chế của mộng vô nhai, dần dần phát triển thành quy mô như ngày hôm nay. 200 năm trước, mộng vô nhai thông qua thông đạo hư không đến thế giới này. Vậy thì mộng trưởng quầy rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Dương Khai nghĩ đến tin tức mà mộng vô nhai truyền cho mình, không khỏi sắc mặt cổ quái. Mộng trưởng quầy thật sự là thần bí. Dương Khai tự cho rằng mình đã đủ hiểu rõ mộng trưởng quầy. Nhưng hiện tại xem ra, nhận thức của hắn đối với mộng vô nhai chỉ là vụn vặt mà thôi. Dương Khai thậm chí cho rằng, siêu phàm cảnh tầng 3 không phải là tu vi chân thật của mộng vô nhai. Ai, cái lão già này. Dương Khai lắc đầu không thôi. Thủy Linh bám sát bên người Dương Khai. Mặc dù tu vi nàng đã là thần du cảnh đỉnh phong, nhưng ở chỗ này nàng lại sinh ra một tia cảm giác không an toàn. Vì vậy nàng không dám cách Dương Khai quá xa, sợ mất dấu. Đi xa một chút, Dương Khai bỗng nhiên dừng lại bước tiến, nghiêng tai lắng nghe. Chợt biến sắc, vội vàng kéo bả vai của Thủy Linh hướng phía trước vọt mạnh đi. Mới lao ra hơn 10 trượng, sau lưng tự truyền đến một hồi tiếng cuồng phong gào thét. Thủy Linh quay đầu nhìn, không khỏi hoa dung thất sắc. Chỉ thấy đằng sau, loang thoáng xuất hiện từng đạo vòi rồng kéo dài đến tận chân trời. Phong nhận đem đại địa cắt phá thành từng mảnh nhỏ, từng khe rãnh. Bên trong những phong nhận kia truyền ra một cổ năng lượng làm cho lòng người hoang mang khủng hoảng. Theo sát ta, Dương Khai trầm giọng dặn dò. Tại đây năng lượng rất hỗn loạn, không cẩn thận sẽ chết người. Thủy Linh nghe thì sắc mặt trắng bệch, nghiêm trọng gật đầu, lại có chút ít khó hiểu. Tại đây nguy hiểm như vậy, nhưng mà không có thiên tài địa bảo. Vì cái gì mà theo lời Tử cô nương nói, rất nhiều cường giả của Thiên Lang quốc tới nơi này để tìm kiếm cơ duyên chứ? Bởi vì những năng lượng hỗn loạn này, kỳ thật, đều là biểu hiện của từng chiêu vũ kỹ. Dương Khai thuận miệng giải thích một câu. Chiêu vũ kỹ? Thủy Linh ngạc nhiên. Có người vào rất nhiều năm trước, vì bảo vệ một bí mật, đã phóng xuất ra đại lượng vũ kỹ cao thâm trên phạm vi lớn tại vùng đất này. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, những vũ kỹ này đã muốn tiêu tán, năng lượng cũng trở nên hỗn loạn không có chịu được. Nhưng chút ít năng lượng tồn tại bên trong này lại là do một vị cao thủ đứng đầu đánh ra với ý cảnh cùng huyền bí. Nếu như có thể hiểu rõ được ý cảnh cùng huyền bí chất chứa trong nguồn năng lượng này, thì có thể tập được một chiêu vũ kỹ. Người nói xem, những cường giả kia không đồng tâm hay sao? Người nào là lợi hại như vậy chứ? Thủy Linh động dung không thôi. Có thể đem lực của vũ kỹ quanh năm suốt tháng bảo vệ vùng địa bảo này, rất là không có khả năng a. Vì cái gì mà không có khả năng? Người kia người cũng đã từng gặp rồi. Dương Khai cười cười nói. Là ai chứ? Thủy Linh càng nghi ngờ. Dương Khai không đáp, Thủy Linh truy vấn vài tiếng, không khỏi biểu môi. Quả nhiên là gạt người. Người là người Đại Hán, làm sao có thể biết rõ bí mật nơi này? Ngay cả Tử cô nương cũng không biết những điều này. Bất quá ngoại trừ giải thích này, Thủy Linh không thể nghĩ được rốt cuộc có cái gì lợi ích hấp dẫn mà những cường giả kia lại mạo hiểm tính mệnh tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. Theo Dương Khai một đường đi lên phía trước, hai người cơ hồ cứ cách một canh giờ đều tao ngộ một nguồn năng lượng cuồng bạo tập kích quấy rối. Đủ loại thuộc tính đều có. Phương thức những năng lượng hỗn loạn này đột kích cũng là thiên kỳ bách quái, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cũng may Dương Khai có tính cảnh giác cao, luôn có thể ở thời điểm mấu chốt nhất phát giác được một ít dị thường, dẫn Thủy Linh tránh đi khu vực nguy hiểm. Cứ như vậy đi trong vùng đất hung hiểm này 2-3 ngày, Thủy Linh bị giày vò đầy bụi đất, vô cùng bẩn thỉu như một tiểu ăn mày. Một đầu tóc lam nhạt cũng không còn mềm mại tung bay trong gió, mà ngược lại vô cùng lôi thôi phủ trên bờ vai. Hơn nữa càng xâm nhập vào bên trong, nguy hiểm càng nhiều, tạo ngộ hỗn loạn năng lượng lại càng khổng lồ. Thủy Linh bất đắc dĩ đến cực điểm, tuy nhiên không biết Dương Khai mục tiêu rốt cuộc ở địa phương nào, nhưng nàng cũng vẫn dịu dàng, ngoan ngoãn theo sát sau, không nóng cũng không vội. Nàng biết rõ, Dương Khai tất nhiên sẽ dẫn nàng bước trên con đường trở về nhà. Cùng lúc này ở một nơi khác của phế thổ, hơn 10 vị thần du cảnh cao thủ đang đuổi theo một đoàn quang cầu tỏa sáng. Quang cầu này bên trong có điện mang lập lòe, không theo quy luật. Tại vùng đất chết này tàn sát bừa bãi, uy lực kinh người. Hơn 10 vị thần du cảnh, nguyên một đám hô to gọi nhỏ, dưới sự an bài của một vị đầu lĩnh, tạ hữu phân tán tạo thế giáp công, muốn đem quang cầu này ngăn lại, nhìn trộm huyền bí bên trong. Một phen cố gắng. Tại thời điểm chuẩn bị thành công, thì bỗng nhiên có một đạo nhân ảnh từ xa đánh úp tới. Người nọ mang theo một cổ khí cuồng bạo mà nguy hiểm xuất hiện trước mặt mọi người. Đại địa rung lên bần bật. Là ai? Người đầu lĩnh gầm lên hét. Hình Tông. Người tới báo danh tính, thanh âm trầm thấp, tự hồ đè nén phẫn nộ trong lòng. Mặc cho ai đều nghe ra hắn có chút không cao hứng. Hình Tông. Đầu lĩnh đại hán nghe thì biến sắc, liền bước lên phía trước. Đợi cho tới khi thấy rõ diện mạo của người tới, thì lúc này thần thái mới trở nên cung kính, ôm quyền nói. Quả nhiên là Sâm La Điện, Hình Điện Chủ. Sâm La Điện đúng là một siêu cấp thế lực duy nhất tại Thiên Lang Quốc. Sâm La Điện Điện Chủ tại Thiên Lang Quốc có địa vị cực cao, không ai có thể so sánh. Những người này, tuy trong các thế lực tại Thiên Lang Quốc, cũng là những nhân vật có mặt mũi. Nhưng khi đối mặt với Hình Tông thì vẫn không khỏi hạ thấp tư thái, ào ào tiến lên bái kiến. Hình Tông nhàn nhạt gật đầu. Vị đại hán đầu lĩnh kia trên mặt cười cười, hồ nghi nói. Hình Điện Chủ, chẳng lẽ ngài cũng tới mảnh đất này để tìm kiếm cơ duyên hay sao? Hình Tông hư lạnh. Ta cũng không có rảnh rỗi như vậy. Vậy tại sao Hình Chủ lại đến đây? Đại hán kia nghi ngờ hỏi. Phế thổ không phải là nơi gì tốt, đã không phải tìm kiếm cơ duyên, vậy thì chạy tới đây mà làm gì? Con ta bị hai tên võ giả đại hán đánh cho chết. Các người ở chỗ này có từng gặp qua hai tên kia chưa? Hình Tông nghiêm nghị hỏi thăm. Đại hán kia nghe đột nhiên thất sắc. Thiếu Điện Chủ bị người ta giết ư? Mà còn là võ giả đại hán sao? Các vị cường giả nghe đột nhiên oán giận, bắt đầu đứng lên. Sâm La Điện thanh danh tại Thiên Lang Quốc tuy không được tốt cho lắm, nhưng con trai Điện Chủ cư nhiên bị hai vợ giả đại hán giết đi. Chuyện này lại liên quan đến mặt mũi của Thiên Lang quốc. Bất kỳ vợ giả địa phương nào khi đối mặt với địch nhân của địa phương khác đều mang tâm có một mối thù chung. Bọn ta chưa từng thấy qua hành tung của bọn chúng. Bất quá, dám bước chân vào đây, bọn chúng nhất định là có chút bổn sự rồi. Đại hán kia nói thầm một câu. Người không có bản lĩnh, nào dám tiến vào vùng đất phế thổ này? Đến tự tìm đường chết hay sao? Hình điện chủ, có muốn chúng ta hỗ trợ ngài hay không? Hình tông nghe thì trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Cũng tốt, ta có thể phát hiện ra tung tích của bọn chúng. Các người theo ta cùng một chỗ. Nếu hai tên kia muốn chạy trốn thì giúp ta ngăn. Vì hình chủ bỏ ra sức lực là vinh hạnh của chúng ta. Đại hán này lên tiếng, cũng bất chấp quan cầu phát điện kia, vội vàng cùng những người khác theo hình tông hướng phía trước lao đi. Lúc này bán cho hình tông một cái nhân tình, giúp hắn chút ít bề bộn, đối với việc về sau này luôn có lợi. Phi hành một đoạn đường là gặp được một đám vợ giả Thiên Lăng quốc khác. Nhóm người này số lượng ít, chỉ khoảng 4-5 người. Nghe lời hình tông nói xong, lúc này cùng tỏ vẻ nguyện ý ra một phần lực. Tụ họp cùng một chỗ. Nhóm người này bao gồm một vị siêu phàm cảnh, hơn 20 vị thần du cảnh cường giả, hùng hổ nhanh chóng tìm kiếm phương hướng của Dương Khai và Thủy Linh. Có Mịch Tung Trùng dẫn đường, hình tông hoàn toàn không cần lo lắng việc có thể không tìm thấy Dương Khai. Lúc này Dương Khai cùng Thủy Linh vẫn đang tiến sâu vào trong vùng đất chết. Tốc độ không nhanh cũng không chậm. Đối với truy binh đằng sau sắp đến, tự hồ không hề phát giác ra. Cũng không biết qua bao lâu, trước mặt bỗng xuất hiện một đoàn bóng tối âm u. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng. Mộng Chưởng Quầy tại thời khắc cuối đã truyền qua gấp gáp, mặc dù có chút chỉ dẫn, nhưng Dương Khai có lẽ sợ bị lạc đường trong vùng phế thổ này. Hôm nay nhìn thấy đoàn hắc vụ này thì hắn mới yên tâm. Đã tìm đúng nơi cần tìm rồi. Ở nơi này liền có một đầu hư không. Xuyên qua hư không này chính là Thông Huyền Đại Lục rồi. Dương Khai à, ta có chút cảm giác xấu đó. Thủy Linh thân thể mềm mại, khẽ rung. Nàng ngưng thần chăm chú nhìn về phía trước. Không biết làm sao lại cảm giác có một loại khí tức tử vong đập vào mặt. Tự hồ chỉ cần nàng dám đặt chân vào thì sẽ chết không có chỗ chôn. Đúng, không tốt lắm. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, nhưng khác ở chỗ là hắn chỉ xoay người, nheo mắt, nhìn lại sau lưng. Tại đó từng đạo thân ảnh như ẩn như hiện, nhìn không thấu triệt. Hai bên cách nhau đại khái chỉ chừng trăm trượng, nhưng những người kia lại dừng chân không tiến tới, tự hồ có chút không dám đến gần đây. Thủy Linh kinh hô một tiếng, không nghĩ tới tại nơi khẩn yếu quan đầu này lại gặp một số người, hơn nữa xem khí tức của những người kia lại mang theo ý bất thiện. Chương 614: Lên đường bình an. Cách Dương Khai và Thủy Linh 100 trượng, hơn 20 vị thần du cảnh và hình tông đứng yên không bước tiếp, sắc mặt ngưng trọng nhìn về trước, sâu trong đôi mắt lộ ra vẻ kiên dè. Hình điện chủ, đó là địa đới tuyệt đối tử vong của phế thổ, chúng ta phải vào thật sao? Hán tử phía trước hơi hoảng sợ hỏi. Cái gọi là địa đới tuyệt đối tử vong là nơi mà một khi tới gần thì bất luận là ai cũng sẽ không còn sống sót mà rời khỏi nơi đây được, dù là siêu phàm cảnh cũng như thế. Năm đó có một vị cao thủ siêu phàm cảnh của Thiên Lang quốc có ý định tìm kiếm ảo diệu trong phế thổ, đã ngã xuống tại nơi này. Tin tức truyền ra, cả Thiên Lang quốc chấn động. Từ đó về sau, vùng đất trong phạm vi trăm trượng này được gọi là địa đới tuyệt đối tử vong. Phàm là người đến phế thổ tìm kiếm duyên cơ đều sẽ tránh xa vùng đất này. Bọn chúng không ngờ hai vợ giả đại hán mà mình truy tung lại chạy tới đây, lập tức khiến cho chúng hơi khó xử. Hình tông cũng hơi chần chừ. Vết xe đổ của người đi trước không khỏi khiến cho lão không cẩn thận. Một lúc sau, thần sắc đột nhiên kiên nghị. Sợ gì chứ? Nếu chúng bình an vô sự thì lời đồn đãi không đúng. Nếu chư vị không có gan thì đứng ngoài xem. Hai vợ giả đại hán cỏn con này, ta tùy tay là có thể giải quyết được bọn chúng. Sở dĩ dọc đường dẫn theo hơn 20 người đến đây là vì Hình Tông cũng sợ vạn nhất. Tuy lão là siêu phàm cảnh, đối phó với hai võ giả đại hán không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng ở phế thổ, mọi thứ đều không thể không cân nhắc. Người nhiều thì sẽ dễ hành sự hơn. Nói xong liền bước vào trong, vẻ mặt nổi giận và thù hận. Hơn 20 người kia chần chừ một lúc rồi cũng ùa theo. Khoảng cách trăm trượng nhanh chóng bị rút ngắn. Sau khi Hình Tông cách Dương Khai 5 trượng, nhìn rõ diện mạo của Dương Khai và Thủy Linh, thần sắc không khỏi sững sờ. Cơ hồ hắn không ngờ hai võ giả đại hán mà mình truy tung lại trẻ tuổi đến như vậy. Là điện chủ Sâm La Điện ư? Dương Khai nghiêng đầu, vẻ mặt không biết trời cao đất dày là gì, tùy ý mở miệng hỏi một câu. Hình Tông hừ lạnh, cơ nhục trên mặt co rút, đôi mắt đỏ ngầu. Có thể nhận ra thân phận ta, người hẳn là hung thủ sát hại con trai ta. Dương Khai cười, lắc đầu. Không phải ta, mà là nàng ta giết. Vừa nói vừa giơ tay chỉ vào Thủy Linh. Thủy Linh ưỡn ngực, ra vẻ dám làm dám chịu, không chút sợ hãi. Nấp sau lưng Dương Khai, ra vẻ cáo mượn oai hùng. Nàng không biết vì sao, khi Dương Khai đối mặt với một vị siêu phàm cảnh lại không chút sợ hãi. Nhưng chính vì vẻ điềm tĩnh này mới khiến cho Thủy Linh ý thức được Dương Khai có gì đó có thể dựa dẫm. Hình Tông nheo mắt, ánh mắt kinh người nhìn chằm chằm lên người của Thủy Linh, thần sắc độc ác dữ tợn. Dù là ai trong các người đồng thủ, hôm nay đều phải trả giá. Dương Khai tỏ vẻ ung dung nhìn lão cười hi hi. Không biết điện chủ muốn bọn ta trả giá ra sao? Giết người thì đền mạng, duy chỉ có tiền huyết và linh hồn của các ngươi mới có thể an ủi được hồn thiên trên trời của con trai ta. Không thể thương lượng một chút sao? Dương Khai chau mày. Nói thật, tuy ta thấy con trai ngươi không có thuận mắt, nhưng cũng không có ý muốn giết y. Nhưng nữ tử đồng hành cùng ta tính khí nóng nảy. Con trai ngươi nói lời đùa bẩn với nàng, bị một chiêu của nàng diệt xác, cũng coi như là gieo gió gặp bão. Khốn kiếp! Hình Tông gầm lên giận dữ, cắt đứt lời giải thích của Dương Khai. Chỉ vì đùa bẩn nàng ta mà giết con trai ta sao? Nếu như ta không giết y, vậy thì không đơn giản chỉ là đùa bẩn đâu. Đức hạnh của con trai ngươi như thế nào? Hẳn là ngươi biết rõ. Thủy Linh giận dữ nói. Hình Tông hít sâu một hơi, quan sát đánh giá Thủy Linh. Từ trên khuôn mặt lấm lem bùn đất cũng có thể nhìn ra chút vẻ thanh tú diễm lệ. Lập tức hiểu ra, Hình Bảo đùa giỡn nàng ta cũng không phải là không có nguyên do. Nói như vậy là con trai ta sai trước. Đúng. Thủy Linh gật đầu. Được, vậy thì ta cho các ngươi một cơ hội lựa chọn. Chọn mình sẽ chết ra sao? Đám cường giả sau lưng Hình Tông lập tức cười ha ha, ánh mắt đùa bỡn nhìn Dương Khai và Thủy Linh, âm thầm lắc đầu không thôi. Trong lòng nghĩ thầm, hai võ giả đại hán này thật là có mắt không tròng. Giết ai không giết, lại đi giết con trai của Hình Điện Chủ, gặp phải vận rủi này cũng là đáng đời. Vậy thì không cần nói. Dương Khai khổ não lắc đầu. Ta đến Thiền Lan Quốc cũng chỉ là đi ngang qua thôi. Kỳ thật không hề muốn phát sinh xung đột với người của Thiền Lan Quốc các người. Cũng không muốn giết người. Người còn muốn giết người? Hình Tông nghe thì ngây ngốc nhìn Dương Khai, hừ lạnh một tiếng. Người không có cơ hội này đâu. Sau ngày hôm nay, người đã là một tử thi. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới chuyện giết người. Dương Khai nhếch miệng cười, bỗng nhiên một tấm cốt thuẫn cực lớn xuất hiện trước mặt hắn. Cốt thuẫn đó to bằng một căn nhà, tạo hình quái đản. Từng chiếc gai nhọn hoắt xung quanh cốt thuẫn, cái miệng há to, tản phát ra dao động năng lượng kinh thiên. Lên đường bình an. Dương Khai đứng sau cốt thuẫn, vẫy tay với đám người Thiên Lan Quốc. Hình Tông và hơn 20 vị thần du cảnh lập tức sinh ra một nỗi sợ hãi bất an vô cùng. Suy nghĩ vừa mới hiện lên, miệng thú liền phun ra một cổ uy năng hủy thiên diệt địa. Quang trụ năng lượng mắt thường có thể nhìn thấy từ miệng thú xung kích ra. Trong đó ẩn chứa hư không chi lực khổng lồ, bắn thẳng ra ngàn trượng, san bằng phế thổ. Cách ngàn trượng, tất cả mọi thứ đều vỡ vụn trong nháy mắt, bị hư không chi lực cắt thành vô số mảnh nhỏ. Đám cao thủ thần du cảnh của Thiên Lan Quốc ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đã biến thành tro bụi. Duy chỉ có hình tông thì kỹ thuật cao hơn một bậc, nỗ lực ngăn cản trong chớp mắt, nhưng cũng không chống đỡ được chiêu xung kích không ngừng kia, kêu thảm mà chết đi. Thủy Linh ngây ra, tuy nàng biết Dương Khai có thứ để dựa dẫm mới điềm tĩnh được như vậy, nhưng mà không ngờ vật dựa dẫm của hắn lại hung tàn đến như vậy. Làm cha nàng vẫn chưa lấy lại được tinh thần, địch nhân đã chết hết, trong đó còn bao gồm cả một cao thủ siêu phàm cảnh. Thủy Linh chưa bao giờ nghĩ cao thủ siêu phàm cảnh cũng có lúc yếu ớt như vậy. Từng đám năng lượng thần thức được Dương Khai dẫn dắt hấp thu vào trong thức hải, luồn lách vào đầu hắn một cách vô thành vô tức. Tâm cốt thuẫn cực lớn trên tay sau khi bạo phát cũng nhanh chóng thu nhỏ như lúc ban đầu. Trên cốt thuẫn nhanh chóng nứt ra vô số khe hở, Dương Khai nhíu mày liền vội vàng thu hồi. Lần trước dưới lòng đất của Trung Đô dùng cốt thuẫn để chống lại năng lượng trong hư không thông đạo, cốt thuẫn có chút hao tổn, lần này lại bạo phát như vậy, mức độ hư tổn đối với cốt thuẫn này lại tăng lên nghiêm trọng rồi. Không tìm luyện khí sư tu bổ một phen thì chắc là không thể nào dùng tiếp. Năng lượng hỗn loạn xung quanh đột nhiên có chút biến hóa vi diệu, cơ hồ như một kích vừa nãy đã dẫn đến sự biến đổi gì. Từng cảm giác bất an làm lòng người kinh hãi truyền đến. Dương Khai và Thủy Linh quay đầu nhìn, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy chỗ bóng tối âm u, năng lượng bị áp chế có dấu hiệu sắp bạo phát. Theo sát ta! Dương Khai không dám chần chừ, vội vàng nhúng mình lao về phía bên đó. Thủy Linh cũng vội vàng lao theo. Lúc bóng tối âm u xuyên qua, Dương Khai không ngừng vùng vẫy chân nguyên mình, để chân nguyên dùng phương thức và tiết tấu đặc biệt xung kích bốn phía. Đây là cách mà Mộng Vô Nhai đã truyền đạt cho Dương Khai vào thời khắc cuối. Duy chỉ có thủ đoạn này mới có thể phá giải được phòng ngự cuối cùng này, đến được vị trí của hư không thông đạo. Nếu không rõ phương pháp mà tỳ tuyền xông vô, chỉ có thể bị ý cảnh và ảo diệu ẩn chứa bên trong từng chiêu kia kích sát. Quả nhiên là có hiệu quả. Năng lượng hỗn loạn tàn sát bừa bãi, nhưng dưới thủ pháp của Dương Khai, những nơi hắn đi qua đều yên ắng, không hề nguy hiểm. Vượt qua hỏa hải, xông qua băng tầng, vượt qua điện võng, trải qua đủ loại hiểm trở, Dương Khai dẫn theo Thủy Linh rốt cuộc cũng đến được trước bóng tối kia. Giơ tay đẩy về phía trước, chân nguyên hùng mãnh rót vào. Bóng tối âm u đột nhiên mở rộng, một cảm giác hư không kinh hãi lòng người liền truyền đến. Đường về nhà! Thủy Linh sáng mắt, kích động tột đỉnh. Vào đi! Dương Khai đưa tay kéo nàng một cái, đẩy nàng vào trong thông đạo hư không. Một lát sau, tự mình cũng chui vào. Xung quanh tối tăm, hư vô hỗn độn, dường như thiên địa vị khai, nhật nguyệt bất phân. Cảm giác mất trọng lượng khó có thể chịu đựng được truyền đến. Điềm tĩnh như Dương Khai cũng cảm thấy luống cuống chân tay. Một bàn tay nhỏ nhắn trong bóng đêm quờ quạng nắm chặt tay Dương Khai. Đó là Thủy Linh. Nàng cũng khẩn trương, sợ hãi vô cùng, vô thức muốn tìm một chút dựa dẫm từ nơi Dương Khai. Dương Khai khẽ nắm tay nàng, an ủi đôi chút. Cảm giác thông qua hư không thông đạo lần này không giống như trước. Lần trước chỉ là di chuyển trong Đại Hán, khoảng cách không quá xa. Nhưng lần này lại là di chuyển giữa hai miền đất khác nhau. Cứ rơi xuống không ngừng, cơ hồ như không có đích đến. Cũng không biết là qua bao lâu sau, Dương Khai đột nhiên cảm thấy hai mắt sáng, bóng tối biến mất, thay vào đó là bầu trời trong xanh, không khí trong lành. Hai người lần lượt rơi xuống đất, bùn đất khắp người Dương Khai và Thủy Linh. Hai người vội vàng đứng dậy quan sát xung quanh. Đầm lầy nhầy nhụ dưới chân, bốn bề có vài cây cối, thỉnh thoảng có một vài loài thú hình thù kỳ quái qua lại không ngớt trong đầm lầy. Không có nguy hiểm gì, nhưng sắc mặt Dương Khai hơi cổ quái. Vì thiên địa linh khí nơi đây nồng đậm đến cực điểm, thậm chí còn vượt qua cả Trung Đô sau đại biến. Ở đây, hàng tỷ lỗ chân lông trên khắp cơ thể đều mở ra. Chân Dương quyết ùn ụt vận chuyển, điên cuồng hấp thụ linh khí xung quanh. Thủy Linh sững sờ một lúc rồi bật cười. À, về rồi, rốt cuộc ta cũng về nhà rồi. Nơi này là Thông Huyền Đại Lục sao? Dương Khai nhìn nàng. Thủy Linh hưng phấn gật đầu, bụng đất trên mái tóc rơi xuống, bận thiểu lôi thôi, nhưng dường như nàng không biết, ngược lại xông vào ôm lấy Dương Khai nức nở. Cảm ơn ngươi nha, cảm ơn ngươi đã đưa ta về nhà. Tâm trạng Dương Khai phập phồng, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, nhếch miệng cười. Thông Huyền Đại Lục, rốt cuộc cũng đã tới. Bầu trời này, hẳn là Tô Nhan và Tiểu Sư Tỷ cũng đang nhìn. Miền đất này, hẳn là hai người cũng đã đặt chân qua. Còn có Mộng Chưởng Quầy và Địa Ma, sống chung dưới một bầu trời, rốt cuộc cũng có lúc tìm được họ thôi. Dương Khai hít sâu một hơi, tâm trạng kích động nhanh chóng bình phục. Chương 615, Xích huyết chân lan. Trong vũng bùn, Thủy Linh không hề để ý đến hình tượng lấm lem lôi thôi, hoa chân múa tay vui sướng, vô cùng hưng phấn. Tâm tình Dương Khai như bị nhiễm bởi sự vui vẻ của nàng, nên cũng trở nên thoải mái. Tâm tình vừa buông lỏng, Dương Khai bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, vì cơ thể mình cảm nhận một sự bó buộc trên cơ thể, bỗng nhiên biến mất. Tốc độ vận chuyển chân dương quyết tăng nhanh, một thân khí cơ di động, kinh mạch và toàn bộ thân mình đều phấn khởi. Thủy Linh à? Dương Khai cau mày hô. Sao chứ? Thủy Linh ngừng hoa chân múa tay vui sướng tò mò nhìn hắn. Ta sắp đột phá rồi. Thủy Linh bất giác bịt kín miệng nhỏ nhắn rồi ngạc nhiên hỏi. Bây giờ sao? Đúng. Dương Khai nói xong liền khoanh chân ngồi. Thủy Linh ngẫm nghĩ một chút rồi vỗ tay nói. Đúng rồi, ở chỗ các ngươi, mơ hồ có một tầng trói buộc để cầm cố sự phát triển của người luyện võ. Sau khi đi vào Thông Huyền Đại Lục thì tầng trói buộc này sẽ biến mất. Đại khái cũng vì nguyên nhân này mới tạo ra cơ hội đột phá cho ngươi. Nhưng đột phá ở đây có chút không thích hợp. Hiện tại hai người vừa đến, đến đây là nơi nào cũng không rõ. Bốn phía có yêu thú hùng mạnh hay không cũng không biết. Nếu chẳng may trong quá trình đột phá bị quấy rầy thì không phải là chuyện đùa đâu. Người có nhịn được hay không? Thủy Linh đề xuất. Dương Khai trợn mắt liếc nàng rồi nhắm hai tròng mắt chìm trong yên tĩnh. À, coi như là ta chưa nói đi. Thủy Linh cười khổ. Đột phá có thể gặp chứ không thể cầu. Không phải nói nhịn là nhịn được. Rời vào đường cùng, Thủy Linh đành buông thần thức điều tra xem phụ cận có gì nguy hiểm hay không. Tra xét một phen, trong phạm vi 10 dặm cũng không có gì dị thường. Thủy Linh yên tâm chờ đợi. Thời dịp Dương Khai đột phá quan sát tình huống nơi này, xác định vị trí hai người. Cách Dương Khai và Thủy Linh khoảng 10 dặm, có một đám nhân mã đang rình rập ở đám cỏ đằng sau. Những người này số lượng không nhiều, chỉ khoảng 7-8 người. Tất cả đều là người luyện võ thần du cảnh. Dẫn đầu là một nữ tử xinh đẹp. Thoạt nhìn cách ăn vận của nữ tử trông giống như cây đào mật chín mọng. Dáng người nàng quyến rũ, đôi mắt sáng, hàm răng trắng tinh. Trên người mặc bộ quần áo màu lam nhạt. Dưới làn váy có một đường xẻ, lộ ra bắp đùi thon dài trắng bóng. Tạo hình này khiến nàng hành động rất dễ dàng. Trong lúc hành động có thể lộ ra vẻ tuyệt đẹp của cặp đùi. Ánh sáng mê người này làm cho đám nam nhân có chút khô đắng miệng lưỡi. Ánh mắt của nhóm nam nhân mai phục sau nàng đều sáng quắc, nhìn chằm chằm phần da thịt trắng như tuyết lộ ra của nàng. Còn có cặp mông mượt mà, ngạo nghễ ưỡng lên cao. Tạo hình và tư thế này làm huyết mạch trong người ta sôi sục, không thể nào kìm nén, trong lòng rạo rực. Nhưng trở ngại nằm ở thân phận và địa vị của nàng. Số đông nam tử chỉ đành lén lút nhìn, chứ không dám nảy sinh ý đồ bất chính. Nàng này có vẻ như đang rất hưởng thụ ánh mắt nhìn từ sau lưng mình. Chẳng những không có chút câu nệ, mà ngược lại vẻ mặt còn tươi cười rất thong dong. Hơi thở của các ngươi rất là nặng nề. Hãy kiềm chế một chút đi. Bằng không là kinh động tên kia chạy mất. Ta sẽ hỏi tội các ngươi đó. Bỗng nhiên nữ tử lạnh lùng cảnh cáo. Đằng sau mọi người được một trận xấu hổ đều gật gật đầu. Không dám đi rình mò dáng người tuyệt vời của nàng. Biết mục tiêu lần này của chúng ta là gì rồi chứ? Nữ tử ăn vận thoáng mát kia lại nhẹ giọng hỏi một câu. Mọi người nhất tề gật đầu. Biết là tốt rồi. Nữ tử tỏ ra vừa lòng gật đầu nói. Xích huyết chân lan là thiên địa linh vật, có ý thức, đừng có coi thường nó. theo tin tình báo ta có được, đây chính là linh vật có tuổi cả ngàn năm, giá trị quý báu. Chỉ cần chúng ta có được nó thì chắc chắn sẽ có lợi. Một người đàn ông vạm vỡ râu quai nón cười ha ha nói. Tiểu thư, nếu sự thành, chúng ta có thể hưởng được cái gì? Mỗi người 20 khối tinh thạch. Nữ tử đáp. Vừa nghe vậy, hô hấp của mọi người đều trầm trọng. Dường như 20 khối tinh thạch đối với bọn họ mà nói là một số lượng của cải khổng lồ. Trong phút chốc, ý chí chiến đấu của mọi người sục sôi. Trong ánh mắt không còn bóng dáng của nữ tử xinh đẹp, mà ngược lại mọi người đều nín thở, chờ đợi xích huyết chân lan xuất hiện. Sắp rồi. Nàng thấp giọng thì thầm. Mỗi tháng, nó đều trồi lên hấp thu ánh sáng mặt trời. Hôm nay đúng là ngày nó xuất hiện. Không cần chờ lâu, các người sẽ có thể được như nguyện. Tiểu thư an tâm, chúng ta thiết lập cấm chế và cạm bẫy cũng đủ để bắt được nó. Nó chỉ cần dám xuất hiện, sẽ chạy không thoát đâu. Người đàn ông râu quai nón, vẻ mặt tự tin, cười ha ha nói. Vậy thì tốt rồi. Thiếu chủ của Lan Gia Phúc Địa bị thương, rất cần một gốc cây xích huyết chân lan này để mà chữa thương. Các người chắc cũng biết, nếu như Độc Ngạo Minh chúng ta có thể tạo quan hệ tốt cùng Lan Gia Phúc Địa, thì sẽ rất có lợi. Nữ tử nhẹ nhàng hít vào một hơi, quần áo căng ra như muốn đặt lấy nhãn cầu của người ta. Tất cả mọi người đều trịnh trọng gật đầu. Độc Ngạo Minh, thế lực mặc dù rất mạnh, nhưng trong liên minh khuyết thiếu cao thủ, cho nên đối ngoại có chút không được coi trọng. Mà Lan Gia Phúc Địa lại là một thế lực lớn. Nếu vì sự việc lần này có thể cùng Lan Gia Phúc Địa kết giao tình, thì sẽ rất có lợi đối với sự phát triển của Độc Ngạo Minh. Ra rồi. Đúng lúc này bên cạnh có người nhẹ giọng hô. Mọi người tinh thần chấn động đều dừng mắt nhìn về hướng bên kia. Chỉ thấy bên kia trong một cái đầm, giữa làn nước bùng đục ngầu, nổi lên một tầng hồng quang thản nhiên. Theo thời gian trôi qua cùng sự lo lắng chờ đợi của mọi người, hồng quang càng lúc càng sáng tỏ. Thời gian dần qua, một gốc cây sinh ra 7 mảnh lá đỏ, cả vật thể như máu, hoa lan kỳ dị, kinh mạch rõ ràng nổi lên từ trong vũng bùn. Hơi thở mọi người đột nhiên dồn dập, ánh mắt sáng quắc nhìn xích huyết chân lan có ngàn năm tuổi này. Tim đập trong lồng ngực của mỗi người dội lên là bị bọn họ chế trụ gắt gao. Qua một lúc, xích huyết chân lan mới dần lộ ra toàn bộ diện mạo. Tuy là thực vật, nhưng có là thiên tài địa linh vật nên cũng có ý thức và lối suy nghĩ riêng. Nhận thấy nguy hiểm, nó sẽ tự động có phản ứng tìm chỗ lẩn tránh. Tiểu thư! Người đàn ông râu quai nón có chút không kìm được, trong lòng rụt rịch, nhẹ giọng hô. Đợi một chút. Nữ tử trầm giọng nói. Nó tương đối giả hoạt, lúc này lộ diện chỉ là thăm dò mà thôi. Quả nhiên, nữ tử vừa dứt lời, xích huyết chân lan bỗng chìm vào vũng bùn biến mất không thấy. Thời gian trôi qua, vẫn không thấy nó có ý nổi lên. Mọi người đều hồ nghi, không biết có phải vì hành tung của mình bại lộ mà làm cho nó cảnh giác hay không. Duy chỉ có nữ tử kia là vẻ mặt tự tin. Chừng nửa canh giờ, trong vũng bùn lại một lần nữa sáng lên hào quang đỏ rực. Một lát sau, xích huyết chân lan lộ diện lần thứ hai. Mà lần này nó ra khỏi vũng bùn đi tới thảm cỏ cắm rễ xuống. 7 cây lá cây mở ra hấp thu ánh nắng chiếu rọi. Động thủ! Nữ tử khẽ quát một tiếng. Bây giờ ra tay là cơ hội tốt nhất, cũng là thời điểm xích huyết chân lan nới lỏng nhất. Người đàn ông râu quai nón kia vừa nghe lệnh, hai tay nhanh chóng chuyển động. Một đạo năng lượng huyền diệu đánh ra, dẫn động những cạm bẫy họ bố trí trước đó. Nhưng không đợi những cạm bẫy kia phát huy tác dụng, phía ngoài 10 dặm bỗng nhiên truyền đến một cổ năng lượng dao động mãnh liệt. Sắc mặt mọi người không khỏi đại biến. Nữ tử không chần chừ, thân thể mềm mại hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng trốn ra ngoài. Mục tiêu chính là gốc xích huyết chân lan. Vẫn là đã muộn khi nhận thức được cổ dao động năng lượng này. Xích huyết chân lan đã trốn vào trong đầm lầy mất tích. Nữ tử chụp vào khoảng không, khuôn mặt xinh đẹp méo mó, kinh ngạc, đứng nguyên tại chỗ, tức giận tột đỉnh. Một đám người hùng hục đi tới, mỗi người vẻ mặt toát ra một nỗi thất vọng. 20 khối tinh thạch đã lướt qua mình như vậy. cho dù là ai thì tâm tình cũng không thể nào tốt được. Nơi này sao vẫn còn có người? Nữ tử nổi giận quay đầu nhìn người đàn ông râu quai nón. Các người không phải nói trong phạm vi 50 dặm, tất cả mọi người đều bị đuổi tản ra rồi sao? Để lần này có thể thuận lợi lấy được xích huyết chân lan, Độc Ngạo Minh đã bắt đầu chuẩn bị từ một tháng trước. Liệt nơi này vào trong 50 dặm cấm địa, không cho phép bất cứ ai đặt chân. Trước khi hành động, đám người này cũng kiểm tra xung quanh, quả thực không phát hiện ra có người ngoài. Nhưng hiện nay, năng lượng dao động kia rõ ràng là động tĩnh truyền tới khi có người tấn thăng. Người đàn ông râu quai nón há miệng thở dốc, mặt đỏ bừng, khúm núm nói. Chúng ta đã đuổi người đi khỏi phạm vi 50 dặm rồi. Vậy hiện tại đang xảy ra tình huống gì đây? Nữ tử quát. Chúng ta đã đồng ý với Lan Gia Phúc Địa, nửa tháng sau sẽ đưa xích huyết chân lan cho họ. Bây giờ người bảo ta đưa cái gì qua đây? Người đàn ông râu quai nón không phản bác được mà ngập ngừng nói. Chúng ta thử lại lần nữa. Thử sao? Nữ tử liên tục cười lạnh. Xích huyết chân lan đã trôn xuống dưới vũng bùn. Lần này bị kinh hãi, tối thiểu trong vòng nửa năm nó sẽ không xuất hiện. Thử như thế nào? Người đi xuống tìm đi. Mọi người bị giao huấn tê tát lại không dám phản bác, sắc mặt xem ra vô cùng khổ sở. Nữ tử thì há miệng thở, xem ra bị tức giận không ít. Mắt thấy thắng lợi trong tầm tay, bỗng nhiên xảy ra biến cố như vậy khiến thắng lợi tuột qua kẻ tay. Nữ tử đương nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Đứng nguyên tại chỗ, trầm mặc nghĩ một lát, nữ tử xoay người hướng tới chỗ năng lượng dao động truyền đến, rồi cười lạnh nói. Đi theo ta, ta muốn nhìn xem ai đã phá hỏng chuyện tốt của ta. Tìm được, ta nhất định sẽ giết hắn. Người đàn ông râu quai nón vội vàng bày tỏ sự phẫn nộ. Nữ tử hung hăng liếc gã một cái, khiến gã lập tức im miệng không nói được một lời. Ngoài 10 dặm, Dương Khai nhẹ nhàng nắm tay, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng. Thần du cảnh tầng thứ 7 đi vào thế giới này, sau khi không còn sự cầm cố của thiên địa, trong nháy mắt có thể đột phá một tầng. Năng lượng thần thức được hấp thu vào trong thức hải cũng đã hoàn tất, được không ít ưu đãi. Chúc mừng ngươi! Thủy Linh cười hi hi, đi từ nơi không xa tới, mở miệng nói. Chương 616, làm gì đắc tội với bọn họ? Dương Khai thản nhiên lắc đầu. Thần du cảnh tầng 7, tu vi này ở Đại Hán cũng không coi là tệ. Nhưng đi vào Thông Huyền Đại Lục, sau khi đã biết được huyền bí của nhân thánh siêu phàm cảnh, Dương Khai cũng không dám nghĩ như vậy. Tu vi này trước mặt siêu phàm cảnh vẫn còn có chút yếu thế. Nhất định phải mau chóng thăng tiến thực lực mới có thể làm được gì ở vùng đất rộng lớn này. Cũng mới có thể đi tìm được Tô Nhan và Tiểu Sư Tỷ. Không có thực lực, đi tới đâu cũng không có an toàn. Người điều tra rõ ràng nơi này là nơi nào chưa? Dương Khai hỏi. Thời điểm hắn đang đột phá, Thủy Linh cũng đi xung quanh điều tra, muốn xác nhận vị trí hiện tại. Nghe vậy Thủy Linh ảm đạm lắc đầu. Tuy rằng đầm lầy ở đây có chút đặc thù, nhưng đầm lầy của Thông Huyền Đại Lục cũng có rất là nhiều chỗ. Ta tạm thời không rõ cụ thể đây là đâu, nhưng hẳn là địa bàn của loài người. Địa bàn của loài người. Nghe nói như vậy, Dương Khai không khỏi có chút nghi hoặc. À, quên nói cho ngươi biết, ở Thông Huyền Đại Lục không chỉ có loài người mà còn có ma tộc và yêu tộc. Đây đều là những chủng tộc cường thịnh, cùng nhân tộc chúng ta tạo ra thế chân vạc. Địa bàn hoạt động của nhân tộc gọi là nhân lĩnh. Ngoài ra, ma tộc ở Ma Cương, yêu tộc ở yêu vực. Trong đó còn có một khu vực trung lập. Ngoài trừ ba đại chủng tộc này, còn có rất là nhiều chủng tộc cổ quái. Về sau, ngươi sẽ từ từ biết thôi. Thủy Linh thuận miệng giải thích vài câu, cũng không muốn nói quá sâu. Dù sao, những điều này đều là kiến thức phổ thông. Chỉ cần Dương Khai tiếp tục sống tại đây, thì từ từ sẽ hiểu rõ. Dương Khai nghe thì ngạc nhiên. Thủy Linh cười rồi giải thích thêm. Các ngươi bên kia không phải có một con yêu thú nhện mẫu cấp 7 hay sao? Nếu nó có thể hóa thành người, thì chính là một phần tử yêu tộc. Tuy nhiên, điều đó cần sức mạnh của hóa sinh trì, đó chính là yêu tộc chí bảo. Đừng lấy làm kinh ngạc, ở đây người sẽ được thấy những thứ trước kia người không hề nghĩ qua. là ta ít được thấy rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự việc. Hắn trầm giọng hỏi. Mà tướng Mông Qua, tên người này người đã nghe qua chưa? Thủy Linh nghe thì sắc mặt đại biến. Người biết người này sao? Chính là người này. Dương Khai kinh ngạc. Hắn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng thấy phản ứng của Thủy Linh thì đây hẳn là một nhân vật rất khó lường. Năm đó lúc Dương Khai tu luyện ở hung sát tà động của Thương Vân Tà Địa, trong động đã xảy ra dị biến. Âm Minh Quỷ Vương tòa hạ bốn đại cao thủ yêu ma tiến vào hung sát tà động tìm kiếm chân tướng, bị tà linh tùy nhãn trong nháy mắt giết hai người, làm bị thương nặng hai người. Cuối cùng Dương Khai vẫn dùng tỏa ma liên tiêu diệt kẻ hùng mạnh kia. Khi sắp chết, nghe người đó nói mình chính là một phần thần của ma tướng Mông Qua, còn cảnh cáo Dương Khai cẩn thận một chút vì hơi thở của Dương Khai đã được kẻ kia nhớ kỹ. Dương Khai vẫn không hiểu rõ ma tướng rốt cuộc là dạng thân phận gì. Bây giờ nghe Thủy Linh nói cái gì ma tộc yêu tộc, bỗng nhiên nhớ tới việc này. Không phải là loài người, đó là ma tộc cường nhân. Thủy Linh kinh ngạc nhìn Dương Khai, thần sắc trên mặt kinh khủng, cười khổ nói. Người cũng thật là kỳ, rõ ràng luôn ở thế giới bên kia, làm sao lại biết ma tướng Mông Qua? Dương Khai nói qua sự việc phát sinh trong hung sát tà động cho nàng nghe. Thủy Linh sắc mặt trắng bệch, có chút thông cảm nhìn Dương Khai. Ngươi không ngờ đã giết một đám phân thần của người này. Về sau nếu là nghe được tên họ người này, nhất định phải tránh đi. Đây chính là ma tộc cường nhân, ngươi không thể nào trêu vào được đâu. Gã có thể lợi hại tới đâu chứ? Dương Khai trầm giọng hỏi. Theo như lời ngươi nói, một đám phần thần của gã đã có tu vi siêu phàm cảnh. Thực thân của gã là cường nhân đứng đầu nhập thánh. Cụ thể là nhập thánh tầng mấy ta không rõ, nhưng rất nhiều cường nhân ở nhân tộc đều rất là sợ hắn ta. Dương Khai hít sâu một hơi, không nghĩ tới năm đó mình đắc tội cùng một đại nhân vật như vậy. Ta hiểu rồi. Vừa dứt lời, Dương Khai sắc mặt bỗng lạnh lùng, vội vàng đứng dậy hướng một bên nhìn. Thủy Linh cũng nhíu mày nhìn theo ánh mắt của hắn. Ở bên kia có một hơi thở của một đám người luyện võ thần du cảnh tiến đến gần. Tuy rằng bọn họ đã cố ẩn nấp nhưng vẫn không giấu được cảm giác của Dương Khai. Hơn nữa theo phương hướng động tác của bọn họ mà suy đoán thì chính là nhằm tới hai người mình mà đến. Có cơ hội hiểu rõ nơi này là nơi nào rồi? Dương Khai nháy mắt với Thủy Linh. Thủy Linh hiểu ý cười, thần thái thong dong. Nàng phát hiện đi theo Dương Khai, lá gan của mình dường như cũng thay đổi, lớn lên không ít. Loại tình huống này nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này để tránh gặp phiền toái. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng của 7-8 người khắc sâu trong tầm mắt của Dương Khai. Dẫn đầu chính là một nữ tử ăn mặc hở hang, dáng người thước tha rất có hương vị. Bộ ngực đầy đặn, cặp đùi thon dài, một thân trường bào làm nhạc phụ trợ đắc lực cho dáng người tuyệt vời. Dương Khai hai mắt sáng bừng, vẻ mặt nghiền ngẫm. Đi vào Thông Huyền Đại Lục, thứ đầu tiên nhìn thấy là nữ tử xinh đẹp, đây cũng là niềm vui bất ngờ. Nữ tử kia vẻ mặt tối tăm, bộ dáng rất không vui. Phía sau nàng, 6-7 người cũng là vẻ mặt hùng hổ, thần sắc không tốt. Sau khi nhìn thấy Dương Khai và Thủy Linh, lập tức tỏ ý giận dữ. Đám người kia thái độ ác nghiệt khiến Dương Khai có chút khó hiểu, không biết mình đã đắc tội gì với bọn họ. Cũng là một kẻ cao gan lớn mật, lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ. Nữ tử kia dẫn một đám người nhanh chóng đi tới đứng trước mặt. Lúc cách hắn vài chục trượng, nàng lạnh băng đánh giá hắn và Thủy Linh, vẻ mặt căm tức. Các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử không nói gì mà lạnh giọng quát. Là lữ nhân qua đường. Dương Khai thuận miệng đáp. Không cẩn thận rơi vào mảnh đất đầm lầy không biết phương hướng. Xin hỏi đây là đâu? Ngươi hỏi ta chỗ này là nơi nào sao? Nữ tử càng phẫn nộ. Ngươi còn dám hỏi chỗ này là chỗ nào ư? Đúng, bởi vì chúng ta thật sự là không tìm thấy đường đi ra. Dương Khai nhún vai, hắn và Thủy Linh lúc từ Thiên Lang Quốc tới đã chịu nhiều khổ sở. Lúc rơi xuống đầm lầy này toàn thân đầy bùn đất, bây giờ nhìn lôi thôi đến cực điểm, trông cũng có chút vẻ phong trần mệt mỏi của kẻ lạc đường. Nếu tiện đường, xin cho ta biết được không? Dương Khai vẻ mặt cười ôn hòa tiếp tục hỏi, lộ ra hàm răng trắng bóng, thoạt nhìn vô hại. Tiện sao? Thế nào là không tiện chứ? Nữ tử không ngừng cười lạnh rồi khua tay nói. Quý hoàng, bắt hai người bọn chúng cho ta. Không đạt được xích huyết chân lan, đem bọn chúng để báo cáo kết quả. Dạ vâng, tiểu thờ. Người đàn ông râu quay nón nghe, mang theo những người khác ngay lập tức muốn động thủ. Khoan, đợi một chút. Dương Khai giơ tay ra hiệu, tuy rằng hắn cũng nhận ra đám người kia có địch ý, nhưng dù sao đi ra ngoài, Dương Khai cũng không muốn gây phiền toái. Đám người này đều có tu vi thần du cảnh, kết bè cùng hành động, thoạt nhìn giống như người luyện võ của một thế lực. Giết bọn họ không sao, nhưng vì vậy mà gây phiền phức thì không bù lại được. Hơn nữa, nữ tử kia nói dăm ba câu cũng làm Dương Khai vô cùng mê man. Mơ màng bị bọn họ công kích như vậy, Dương Khai cảm thấy oan uổng. Cái gì? Xích huyết chân lan? Dương Khai nhíu mày hỏi. Là thiên địa linh vật. Thủy Linh cũng rất biết hàng, một câu đã nói toạc ra huyền cơ. Đúng như vậy, là thiên địa linh vật, hơn nữa là thất diệp xích huyết chân lan có ngàn năm tuổi. Nữ tử gật đầu quát lạnh. Nhưng mà quan hệ gì với chúng ta? Chúng ta không nhìn thấy linh vật này. Dương Khai biện giải, trong lòng nghĩ những người này sẽ không cho rằng mình muốn đoạt bảo bối của bọn họ đấy chứ. Ta không nói các người nhìn thấy. Ta hỏi ngươi, vừa nãy là hai người các ngươi đột phá bình cảnh tự thân thăng tiến, đúng chứ? Đúng vậy, thì sao? Dương Khai có chút không kiên nhẫn, nữ tử này nhìn Diễm Lệ, nhưng lời nói không có trọng điểm, làm hắn càng nghe càng mê man. Động tĩnh gây ra khi thăng tiến rất rõ ràng, Dương Khai cũng không muốn giấu giếm, tự nhiên thừa nhận ngay. Vậy là được rồi, vì các ngươi thăng tiến gây ra động tĩnh, làm xích huyết chân lan sợ hãi chạy mất, làm mất công chúng ta hơn một tháng nay theo đuổi. Người nói có phải là lỗi của các ngươi không? Dương Khai ồ một tiếng, liếc nhìn Thủy Linh, đều có chút bất đắc dĩ. Sau khi sâu chuỗi những lời nói của nữ tử này, Dương Khai cũng ý thức được tình huống trước mắt. Thiên địa linh vật hắn cũng đã từng gặp. Âm dương yêu xâm, cửu âm ngưng nguyên lộ đều là thiên địa linh vật. Có được ý thức của mình, khi gặp tình huống nguy hiểm sẽ biết trốn tránh. Nếu như nói sự thăng tiến vừa rồi của mình gây động tĩnh, làm kinh động đến xích huyết chân lan thì cũng có thể. Vốn là một bụng căm tức, sau khi hiểu rõ, Dương Khai lập tức có chút lúng túng. Xin lỗi, bọn ta không biết các ngươi đang kiếm thiên địa linh vật. Nếu biết... Dương Khai bất đắc dĩ. Mặc dù biết thăng tiến cũng không phải mình có thể áp chế được. Tuy là vô tâm, nhưng bản thân mình cũng có trách nhiệm. Nhưng chỉ có thể nói, những người này đen đuổi mà thôi. Xin lỗi ư, vô dụng mà thôi. Nữ tử cười lạnh. Xích huyết chân lan kia có tác dụng lớn với chúng ta. Không phải nói dăm ba câu là có thể giải quyết được. Vậy thì các ngươi muốn ra sao? Dương Khai thu lại vẻ mặt hối lỗi, trở nên có chút bất cần đời, cười lạnh nhìn bọn họ. Đám người kia nếu thật sự dễ nói chuyện, Dương Khai không chừng còn có thể bồi thường tổn thất. Nhưng thái độ nữ nhân gây sự như vậy khiến Dương Khai rất phản cảm, cũng không cần phải yếu thế với bọn họ. Thật muốn động thủ, Dương Khai có tự tin trong 10 hơi thở là có thể xử lý những người này, xem bọn họ có thức thời hay không. Sự thay đổi thái độ của Dương Khai làm nữ tử biến sắc, dịu dàng quát. Sao chứ? Ở trên địa bàn của Độc Ngạo Minh ta, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Độc Ngạo Minh? Thủy Linh bỗng mỉm cười. Hóa ra các ngươi chính là Độc Ngạo Minh. Nói như vậy, nơi này hẳn là đầm lầy trạch tây rồi. Không tồi. Coi như là người có mắt. Nhưng mà ngươi là ai? Nữ tử gật đầu hồ nghi nhìn Thủy Linh, mặt mày xám ngoét. Thủy Linh cười. Ta ư, ta là người của Thủy Thần Điện. Nghe vậy, nữ tử và 6-7 người kia vẻ mặt thất sắc nhìn Thủy Linh. Dương Khai đoán ý qua lời nói và sắc mặt, âm thầm cảm thấy thế lực của Thủy Thần Điện này không nhỏ yếu như hắn đã nghĩ. Kết thúc tập 105 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Hẹn gặp các bạn vào tối ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục theo dõi tập 106 nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày hôm nay.